Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách bao nhiêu đời, thậm chí không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào, mà phải buồn, phải khó khăn. Điều có thể khiến Lâm Thần tức giận, chỉ là hành động của trụ thần, dùng sinh mệnh của nhân tộc làm thức ăn. Cũng chỉ là cảm thấy buồn bã cho những tổ tiên của cổ nhân tộc. Chỉ có vậy mà thôi. Hắn không cần phải quan tâm đến tính mạng của những người thuộc thần để thần điện. Ngay cả trụ thần cũng đã nói, đó chỉ là thức ăn dùng để nuôi dưỡng hỗn độn cự thú mà hắn đã nuôi. Điều này là do trụ thần đã bỏ công sức và thời gian để nuôi dưỡng. Có lẽ, giống như nhân tộc ở thần để thần điện của Phạm Thiên, họ cũng đã mất ý chí, đã không còn ý chí của một nhân tộc, chỉ là một đám xác sống. Vì thế, Lâm Thần cũng không cần phải tức giận hay buồn bã cho những người thuộc thần để này. Điều Lâm Thần cần phải tức giận chính là hành động của trụ thần. Và hơn nữa, hiện tại nhìn lại, có lẽ thần để của Thái Dương Thần, của Odin và các thần để của Thiên Không Chi Thần, có lẽ họ cũng đã nuôi dưỡng nhân tộc. Điều Lâm Chân Thần cần phải tức giận chính là điều này. Và lý do các sáng thế thần này nuôi dưỡng nhân tộc càng khiến người ta phẫn nộ, dù là Phạm Thiên hay là trụ thần. Nếu các ngươi đều nhắm vào nhân tộc của vũ trụ, vậy tại sao lại còn nuôi dưỡng nhân tộc cả? Cuối cùng, mục đích chỉ là biến nhân tộc, một chủng tộc có trí tuệ vô hạn, thành những con rối không có tư duy của mình mà thôi. Đây mới là điều Lâm Thần cần phải tức giận. Cũng là điều mà Lâm Thần đang phải đối mặt. Trụ thần, ngươi nghĩ rằng, chỉ cần kích động ta Lâm Thần một chút, ta sẽ xuất hiện để cho ngươi giết sao? Lâm Thần cười ha hả, ta chỉ là để cho ngươi vui một chút thôi, bây giờ, ta đã sẵn sàng. Hỗn độn cự thú à? Ha ha! Hãy đến đây đi, ngươi có tâm ma, ta cũng có tâm ma, bây giờ, ta không ngần ngại, để cho cả ngươi và hỗn độn cự thú cùng vào nơi này. Hỗn độn cự thú, chính là tâm ma của trụ thần. Bây giờ, Lâm Thần cũng đã triệu hồi tâm ma của mình ra. Hãy đến đi, ai sợ ai. Lâm Thần, ta cảm ơn ngươi. Lúc này, tâm ma mở miệng nói, hắn nhìn vào sợi dây liên kết mà Lâm Thần đã củng cố, khuôn mặt đầy ác ô tràn đầy dấu chấm hỏi, ngươi định để ta đối diện với hỗn độn cự thú? Hay là để ta đối diện một mình với trụ thần? Quả thực là cảm giác khá chua đấy. Dù là trụ thần hay hỗn độn cự thú, đó đều là những gánh nặng mà tâm ma không thể chịu đựng. Còn ngươi, Lâm Thần, bây giờ lại tuyên bố muốn có một trận 2v2 với thiên đế và hỗn độn cự thú sao? Điều này chẳng phải là nói nhảm đấy sao? Đừng lo, chúng ta đang ở phủ du chi địa, nếu trụ thần vào đây, hắn cũng sẽ bị áp chế. Lâm Thần cười to, không cần phải lo, khi đó, ngươi cứ tấn công trụ thần. Còn hỗn độn cự thú để ta lo, xem ai cắn ai được. Hơn nữa, hỗn độn cự thú là tâm ma của trụ thần, ngươi không nghĩ rằng hỗn độn cự thú cũng muốn thay thế trụ thần và trở thành thiên đế hay sao? He he, việc sử dụng mưu kế để chọc ngoáy, Lâm Thần cũng không phải là người không biết. Chỉ cần một câu nói, cũng có thể khiến trụ thần phải suy nghĩ. Nơi Lâm Thần đang ở, chính là phù du chi địa. Nhưng phù du chi địa này không thể kiềm chế tâm ma. Hỗn độn cự thú cũng vậy. Còn Lâm Thần, không cần phải nói nữa. Cường giả như thế nào bên ngoài, ở phù du chi địa này cũng vậy. Nên nói, nếu trụ thần muốn vào phù du chi địa, thì hắn cần phải cẩn thận, vì hắn sẽ bị áp chế. Lúc đó, có lẽ sức mạnh của hắn cũng không kém Lâm Thần là mấy. Nhưng còn hỗn độn cự thú thì sao? Dù trụ thần có cách để kiểm soát hỗn độn cự thú, nhưng hỗn độn cự thú cuối cùng cũng là tâm ma của hắn. Không có biện pháp nào có thể khiến một tâm ma hoàn toàn phục tùng. Vậy nên, nếu trụ thần xuống đây, thực sự có nguy cơ. Nên nói là, cơ hội và nguy cơ đều chiếm một nửa. Có tỷ lệ 50%, tùy thuộc vào sự lựa chọn của trụ thần. Hừ, Lâm Thần, ngươi nghĩ rằng ta không dám vào phù du chi địa sao? Nhưng, trụ thần nói rất kiên quyết, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Hắn đưa một cái tát ra, đẩy hỗn độn cự thú vào phù du chi địa. Để hỗn độn cự thú chơi đùa với các ngươi trước, không thể chờ đợi và xem các ngươi tự tiêu hao à? Trụ thần lạnh lùng cười một tiếng. Hắn quyết định chờ xem. Chủ yếu là vì hắn không rõ sức mạnh hiện tại của tâm ma của Lâm Thần là gì. Vậy, sức mạnh của tâm ma Lâm Thần là gì? Tâm ma thất giai. Còn về sức mạnh, đúng là như thế này. Khi hỗn độn cự thú bước vào phù du chi địa, nó ngay lập tức phát ra tiếng gầm, sau đó há cái mồm to của mình. Oanh! Đặc tính của phù du chi địa là, dù thứ gì to đến đâu cũng có thể vào được. Giống như một lò xo có thể có giãn. Dù ngươi biến to đến đâu, phù du chi địa cũng có thể giãn ra đến đó. Vì vậy, khi hỗn độn cự thú đến, nó đã làm cho phù du chi địa trở nên rất lớn. Sau đó nó cắn xuống một cái. Lâm Thần, ai lên trước, ngươi hay là ta? Tâm Ma mở miệng nói. Nhưng, Lâm Thần không có phản ứng gì cả. Chết tiệt. Tâm Ma không nhịn được mắng. Tuy nhiên, chỉ có thể mắng thầm. Trên bề mặt, Tâm Ma nói, tốt, ta lên trước, ngươi theo sau. Giống. Tâm Ma cũng biến hóa trong phủ du trì địa. Thân thể của nó là một đám hắc diễm lớn. Hắc diễm này ngay lập tức biến thành một cái miệng to gần như hỗn độn cự thú. Sau đó, cũng cắn xuống. Gào gào gào gào. Tâm Ma và hỗn độn cự thú đang cắn lẫn nhau. Trụ thần, đã thấy chưa? Tâm Ma của ta, thực ra cũng chỉ có bấy nhiêu sức mạnh, chỉ là thất giai mà thôi, dường như không phải là đối thủ của hỗn độn cự thú. Còn không, bây giờ ngươi xuống giết ta đi. Ánh mắt của Lâm Thần, một lần nữa nhìn về phía trên không gian. Trụ thần. Lâm Thần, không bao giờ quên, kẻ địch đe dọa mình nhiều nhất. Còn trụ thần thì sao? Lúc này, hắn đã im lặng. Tâm Ma của Lâm Thần. Thất giai. Ý là sao? Tâm Ma cũng có các cấp độ à? Và hơn nữa, rõ ràng Lâm Thần đang dụ người khác. Cuối cùng, đó là một hỗn độn cự thú mà. Lâm Thần nói rằng tâm ma của mình rất yếu, không là đối thủ của hỗn độn cự thú. Vậy tại sao lại có thể cắn xé lẫn nhau, có lúc thắng có lúc thua? Rõ ràng là Lâm Thần đang nói dối. Bởi vì, tâm ma của Lâm Thần cũng rất mạnh. Và có vẻ tâm ma của Lâm Thần khác với tâm ma của người khác. Một tâm ma mạnh đến mức vẫn không mất đi trí tuệ. Nhìn hỗn độn cự thú kìa. Càng mạnh, chỉ số IQ của nó càng thấp. Mạnh không? Ghen tị à? Đổi lấy bằng đầu óc. Nhưng tâm ma của Lâm Thần lại rất thông minh. Nhìn tình hình hiện tại của hắn. Khi cắn nhau với hỗn độn cự thú, hắn luôn đổi lấy chiến công lớn nhất với giá trị nhỏ nhất. Nhìn bề ngoại, dường như tâm ma của Lâm Thần đang phải chịu thiệt. Nhưng thực tế thì sao? Tâm ma của Lâm Thần hơi yếu đôi chút. Nhưng IQ đang online đấy chứ. Trong một thời gian, hỗn độn cự thú cũng rất khó giết chết hay thôn phệ tâm ma. Bởi vì, tâm ma trơn trượt như cá chép. Không bắt được, cũng không chạm được. Nói cách khác, tâm ma của Lâm Thần hiện tại có thể quấn lấy một thằng như hỗn độn cự thú. Lúc này, trụ thần cần phải xem xét. Nếu, hắn xuống, bị phù du chi địa áp chế cảnh giới. Vậy thì hắn và hỗn độn cự thú, có thực sự tự tin có thể đánh bại Lâm Thần và tâm ma của hắn ta không? Dựa trên những gì thấy được bây giờ, khả năng này càng ngày càng thấp. Nghe lời Lâm Thần, dường như hắn rất mong đợi trụ thần vào phù du chi địa hay sao ấy. Tại sao vậy? Trụ thần cũng không khỏi nghi ngờ. Vậy, làm sao hắn có thể vào phù du chi địa? Không thể vào. Thậm chí, trụ thần còn rất ghét sự tồn tại của phù du chi địa. Trước đây, phù du chi địa là do chiến phủ chi linh của hắn kiểm soát. Vì vậy, trong lòng trụ thần rất vui. Nhưng bây giờ, phù du chi địa đơn giản là một lỗi. Bắc thuộc về Lâm Thần, và ngay cả hắn, một thiên đế, cũng không làm gì được, vì vậy, rõ ràng trụ thần sẽ không vui. Vậy, trong lòng trụ thần đã bắt đầu lên kế hoạch. Làm sao để phù du chi địa biến mất? Nếu không còn cái này, xem Lâm Thần làm sao tự tin xuất hiện ở chiến trường trung tâm. Trụ thần, người thật là nhát gan, cả việc này cũng không dám làm. Lâm Thần mỉa mai, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Hỗn độn cự thú là tâm ma của ngươi sao? Nhưng, và thế nào? Lâm Thần đột nhiên hành động. Trong tay hắn, thần ma hỗn độn thiên khuyết biến thành một bộ răng giả. Hắn đặt lên răng của mình. Lâm Thần hét lên. Giống. Tiếng giống vang khắp trời đất. Hắn vẫn là nhân hoàng. Nhưng lúc này, hắn đã phô trương một loại bản năng nguyên thủy, tính của dã thú. Đây là... Nhiều cường giả đã quay lại. Bởi vì, hỗn độn cự thú đã vào phù du chi địa. Vì vậy, họ cũng không muốn bỏ lỡ cảnh trình diễn lớn như thế này. Nhưng trạng thái mà Lâm Thần đang thể hiện khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là Lâm Thần. Bản năng nguyên thủy. Điều này quá không thể tin nổi. Bởi vì, màn trình diễn của Lâm Thần khiến mọi người kinh ngạc. Điều đầu tiên có thể biết được là, trên người Lâm Thần có một loại sức mạnh đặc biệt, không kém cạnh so với thần lực. Thánh lực. Tiếp theo, hắn còn có sự bảo vệ của huyền môn đạo thuật huyền bí. Rốt cuộc, Lâm Thần mới đây đã thoát khỏi linh hồn hải của thiên đế bằng cách sử dụng huyền môn đạo thuật huyền bí. Hơn nữa, hắn còn có đào ý thuần khiết nhất, và kiếm ý trong trẻo nhất. Bây giờ, trên người Lâm Thần, xuất hiện thêm một bản năng dữ dội, nguyên thủy. Vậy Lâm Thần, trên người hắn có chứa bao nhiêu sức mạnh? Không trách mọi người đều kinh ngạc. Những sức mạnh này, không phải là muốn có thì có. Chẳng hạn như thái cổ kiếm linh. Nếu ngươi không được kiếm linh công nhận, ngươi sẽ không thể có kiếm tâm. Cũng giống như thái cổ đao ma. Tiếp đó, còn có ma niệm minh mông, và thánh niệm vô tận. Quá trình Lâm Thần có được những điều này đều không đơn giản. Thậm chí, những điều mà người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nói, Lâm Thần đã đi qua biển xanh và hoàng tuyền để có được những sức mạnh này. Vì vậy, Khi Lâm Thần hiện tại, chiều cao cơ thể đạt đến hơn 70,000 dặm, hắn đã đạt đến một trạng thái đỉnh phong cho đến hiện tại. Hỗn độn cự thú, chỉ là tâm ma của trụ thần, mọi người hãy xem, ta, Lâm Thần sẽ làm thế nào để từng chút nuốt nó đi. Lâm Thần cũng quyết tâm. Hỗn độn cự thú, biểu tượng của sự tàn nhẫn. Thậm chí, còn tàn nhẫn hơn cả Thao Thiết, một Thao Thiết được vũ trụ tạo ra. Suốt bao năm nay, không biết đã ăn thịt bao nhiêu người nhân tộc. Lâm Thần không có lý do để tha cho nó. Trụ thần không dám vào phủ du chi địa, còn Lâm Thần có gì phải e ngại. Khi hắn la một tiếng, cả người liền bay thẳng lên không trung. Lâm Thần, mau đến hỗ trợ ta. Tâm ma nói lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, tâm ma hoảng sợ, Lâm Thần, ngươi đang làm gì? Bởi vì lúc này, cái miệng khổng lồ của Lâm Thần không hề tấn công vào hỗn độn cự thú, mà trực tiếp nuốt gần hết tâm ma. Trụ thần không vào, ta cần ngươi làm gì? Cứ trở về trong cơ thể của ta đi, đừng còn nghĩ đến việc như lần trước đối diện với Thao Thiết, dùng các mưu mẹo để muốn rời bỏ ta nữa. Lâm Thần cười hé miệng, chúng ta là một đôi song sinh, vậy ngươi định đi đâu? Rốt cuộc, không nơi nào tốt bằng nhà của mình, phải không? Tâm ma đang la lên, Lâm Thần, ngươi coi ta, một tâm ma đầy quyền uy, là cái gì? Gọi là đến, đuổi là đi, ta có phải công cụ của ngươi không? Lâm Thần mạnh mẽ trả lời, ha ha, không phải sao. Sức mạnh thôn phệ của hắn tạo ra một cơn lốc khổng lồ, phát ra một lực hút không thể so sánh. Tâm ma dần dần bị Lâm Thần thôn phệ. Cảnh tượng này một lần nữa làm cho mọi người kinh ngạc. Kể cả trụ thần, cũng đều bị làm cho sửng sốt. Tâm ma, hắn thậm chí đang thôn phệ tâm ma của mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Giọng điệu của trụ thần có vẻ không ổn. Rõ ràng, hắn không biết đến cảnh tượng này. Ma Hoàng lớn tiếng, trụ thần, người mới biết đến điều này à? Lâm Thần thôn phệ tâm ma không phải lần đầu tiên. Trụ thần im lặng. Đây quả thực là lần đầu tiên hắn chứng kiến điều này. Những vị chủ thần khác, lúc này đang nhìn Lâm Thần, người đang thôn phệ tâm ma của mình, cũng đều cảm thấy trong lòng như bị lật đổ. Buồn nôn. Còn có một loại sợ hãi làm da gà cả người nổi lên. Lâm Thần đã thôn phệ tâm ma của mình không chỉ một lần. Trời ơi, hắn làm sao có thể chấp nhận được? Quá khủng bố rồi. Khi tâm ma bị thôn phệ, cảm giác đó, người ta cũng phải chịu một lần. Nói cách khác, hắn đang tự ăn một bản thân khác của mình. Lâm Thần thật tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn. Giây phút này, sự tàn nhẫn của nhân hoàng Lâm Thần làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Ăn tâm ma. Tâm ma cũng có thể ăn sao? Thực sự là một trải nghiệm mở rộng tầm mắt. Đây là một con đường mà ngay cả trụ thần cũng chưa từng nghĩ tới. Tâm ma không phải là tất cả ý nghĩ xấu xa của bản thân sao? Và trong những ý nghĩ này còn có một loại sự đổi bại, không phải sự lười biếng mà là sự đổi bại. Vì vậy, những thứ như tâm ma là không thể đùa giỡn được. Ngay cả trụ thần sau khi tâm ma xuất hiện cũng nhanh chóng đẩy nó ra khỏi mình. Sau đó, cắt đứt sợi dây kết nối, hoàn toàn làm cho tâm ma không còn bất kỳ quan hệ nào với mình nữa. Đây cũng là phương pháp mà tất cả các tu sĩ từ trước tới nay đều áp dụng để đối phó với tâm ma. Nhưng Lâm Thần thì sao? Hắn hoàn toàn làm ngược lại. Lâm Thần không hành động như vậy. Là người của Long Quốc, Lâm Thần luôn tin vào một câu ngạn ngữ từ các nhà khảo cổ của Long Quốc, núi Thái Sơn không từ bỏ đất đai, vì vậy mới có thể to lớn. Sông ngòi không phân biệt dòng chảy dù lớn hay nhỏ, vì vậy mới có thể sâu. Một vị vua không bỏ rơi người dân, vì vậy mới có thể minh chứng đức độ. Ý nghĩa là, không từ bỏ một INCH đất. Điều là đồ vật của mình, sẽ không bao giờ để nó bị mất đi. Dù là tinh huyết, thậm chí chỉ là một sợi lông, cũng không được. Chỉ có như vậy, mình mới có thể càng ngày càng mạnh mẽ. Cường giả, phải luôn mạnh để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là cách suy nghĩ của Lâm Thần. Vì thế, tâm ma, ha ha. Đừng nói tới tâm ma, ngay cả ruột thừa, Lâm Thần cũng không thể cắt được. Do đó, tâm ma của Lâm Thần trở thành tâm ma đáng thương nhất trong lịch sử. Từ trước tới nay, Lâm Thần đã thôn phệ tâm ma của mình đến 7 lần. Đương nhiên rồi, càng thôn phệ nhiều lần, tâm ma cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Nhưng Lâm Thần cũng vậy, hắn cũng đang trở nên ngày càng mạnh mẽ. Không hề giả dối. Lúc này, Lâm Thần đã hoàn toàn thôn phệ tâm ma của mình, ánh mắt của hắn đổ về phía hỗn độn cự thú. Đã là tâm ma bát giai. Lực lượng cơ bản mà Lâm Thần có được từ tâm ma đã tăng lên 300%. Đây là ý nghĩa gì? Chỉ có thể nói một điều. Lâm Thần hiện tại thực sự không còn cần phải hợp thể 4 con sủng thú nữa. Bởi vì hiệu ứng tăng cường của hắn đã đạt đến mức đỉnh phong. Tất cả các loại bảng hiệu tăng cường, cũng như tăng cường từ trạng thái và sủng thú, đều đã đạt đến mức 999%. Nói cách khác, là tăng cường đến 5 lần. Và mức tăng cường cao nhất chỉ có thể đạt đến 999%. Đó đã là giới hạn. Tuy nhiên, với số lượng bảng hiệu cổ của Lâm Thần ngày càng tăng, cộng thêm số liệu tăng cường từ tâm ma cũng ngày càng cao. Lâm Thần đã vượt qua mức tăng cường 999%. Vì vậy, Lâm Thần hiện tại hoàn toàn không cần đến hiệu ứng tăng cường từ các sủng thú nữa. Hắn có thể triệu hồi các sủng thú ra để hỗ trợ mình trong trận chiến. Sủng thú không phải thuộc loại thần ma, và càng không phải tâm ma. Chúng là một loại sinh vật giống như tiên linh trong vũ trụ. Không phải là dạng tiên linh như moi. Đó là một chủng tộc. Những tinh linh ở đây được sinh ra từ sự nuôi dưỡng của vũ trụ. Chúng có thể theo chủ nhân của mình chiến đấu. Thậm chí, sau khi phụ thể, nếu chủ nhân giết chết đối phương, chúng cũng có thể nhận được kinh nghiệm. Giống như các thao thiết ăn thịt, sủng thú không có trạng thái. Chỉ có cấp độ. Nếu không có việc chuyển kiếp, thì cấp độ cao nhất chỉ có thể là 999. Còn bây giờ, 4 con sủng thú của Lâm Thần đều đã đạt tới cấp độ 780. Nếu tính toán theo cấp độ so với việc chuyển kiếp, có lẽ đều đạt đến trình độ của các chủ thần rồi. Cấp độ 800, có lẽ khá khó để tăng lên. Vì thế, sau khi Lâm Thần thôn phệ tâm ma, hiệu ứng tăng cường đã đạt đến đỉnh điểm. Giây tiếp theo, 4 con sủng thú thần thoại xuất hiện phía sau Lâm Thần. Chu Điểu, Thôn Thiên Hống, Bạch Hổ, Linh Xà Huyền Quy. Tất cả đều là các con sủng thú thuộc cấp thần thoại, và cũng đã phi thăng. Sau khi phi thăng, tất cả các thuộc tính của sủng thú đều sẽ tăng mạnh. Nói cách khác, 4 con sủng thú này, mỗi con nếu đem ra chiến đấu riêng, đều là một boss chuẩn, và Lâm Thần cũng còn một con. Thanh Long, giống. Lúc này, Thanh Long cũng rời khỏi pháp trận. 5 con thú mạnh mẽ tập hợp lại với nhau. Giây sau, Chu Điểu phun lửa mãnh liệt. Mục tiêu đương nhiên là hỗn độn cự thú. Thanh Long thì triệu hồi hô phong hoán vũ, các phép thuật thủy hệ đổ về từ trên cao. Bạch Hổ hổ khiếu sơn lâm, các cú đấm mạnh mẽ đập vỡ không gian. Linh Xà Huyền Quy đặt ra một pháp trận ngay tại chỗ. Huyền Vũ trận. Mỗi con sủng thú đều phô diễn pháp lực của mình. Còn Lâm Thần, hắn lao về phía hỗn độn cự thú, hét lên. Với sự giúp đỡ của 5 con thần thú, Lâm Thần và hỗn độn cự thú lao vào cắn xé lẫn nhau. Mỗi lần hai sinh vật khổng lồ này cắn xé, dường như địa điểm nổi lên trong không gian đều sắp bị xé toạc, nhưng rốt cuộc vẫn không bị phá hủy. Đây chính là sự mạnh mẽ của phù du chi địa. Ra, hỗn độn cự thú mở miệng to, răng nanh lấp lánh, ánh mắt của nó tràn đầy tâm ý ác độc. Có lẽ, đây là lần đầu tiên nó gặp một kẻ như Lâm Thần, người mà dám cắn xé nó. Vì thế trong ánh mắt của nó, còn có chút sự ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, nó lại một lần nữa cắn vào nách của Lâm Thần. Sau đó hàng loạt răng nanh đồng loạt xé rách. Lâm Thần cũng không phải là người dễ bắt nạt. Nếu là so sánh xem ai có bản tính thú tính hơn, thì làm sao Lâm Thần có thể chịu thua? Hắn là kẻ mà cả thao thiết cũng sợ hãi. Hắn là nhân hoàng của nhân tộc. Ai nói trên người con người không có bản tính thú tính và hoang dã? Chỉ có thể nói, khi Lâm Thần trở nên điên rồ, hoang dã, ngay cả bản thân hắn cũng sợ. Giống. Lâm Thần cũng giống lên một tiếng. Một cái, với miệng đầy răng, đã cắn xé một phần lớn thịt từ hỗn độn cự thú. Sau đó, sức mạnh thôn phệ bắt đầu xay sát. Hai hệ thống tiêu hóa cũng đang điên cuồng tiêu hóa. Trong cơ thể của Lâm Thần, tinh thể sinh mệnh không ngừng xuất hiện, sửa chữa vết thương. Trong quá trình cắn xé mãnh liệt này, hỗn độn cự thú rõ ràng không có khả năng duy trì sức mạnh như Lâm Thần. Bởi vì, thân hình của hỗn độn cự thú ban đầu cao tới gần 900 dặm, bây giờ đã bắt đầu co lại, trong khi Lâm Thần vẫn duy trì kích thước ban đầu. Lâm Thần sở hữu, chắc chắn là sức mạnh thôn phệ nguyên thủy nhất trong vũ trụ, thậm chí còn có sức mạnh sinh mệnh bảo vệ, không ngừng mạnh mẽ, liên tục không dứt, cho đến bây giờ, hỗn độn cự thú chỉ tiêu hao một chút tinh huyết không đáng kể của Lâm Thần. Ma Hoàng lúc này nói, lời của hắn, rõ ràng là để trụ thần nghe. Sau đó, Ma Hoàng cười nhạt, trụ thần, ngươi thực sự nghĩ rằng, hỗn độn cự thú mạnh hơn thao thiết sao? Để ta nói cho ngươi biết, thao thiết cũng có sức mạnh thôn phệ nguyên thủy. Và còn có nhiều dạ dày hơn, vì vậy khi đối diện với Lâm Thần, tốc độ tiêu hao kích thước của nó không nhanh như hỗn độn cự thú. Tâm ma của ngươi chỉ là một đứa chỉ biết ăn và ăn mà thôi. Nghe được lời của Ma Hoàng, làm sao trụ thần không hiểu ý nghĩa này? Chỉ là bây giờ, hỗn độn cự thú đã tiến vào phù du chi địa rồi. Trụ thần phải làm gì bây giờ? Có phải ngồi nhìn hỗn độn cự thú bị Lâm Thần thôn phệ? Trụ thần, nếu Lâm Thần thôn phệ hỗn độn cự thú, thì sức mạnh của hắn ngươi nghĩ sẽ thế nào? Ma Hoàng lại nói. Nghe được đây, khuôn mặt của trụ thần trở nên lạnh lẽo. Ý nghĩa là gì? Phải chăng? Lâm Thần sắp lên cảnh giới bát chuyển. Không được. Tuyệt đối không thể để Lâm Thần thôn phệ hỗn độn cự thú. Lúc này, trụ thần có khuôn mặt lạnh lùng. Hắn đang nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Nhưng, cuối cùng, vẫn phải dựa vào Huyền Thiên Bảo Giám. Có cách nào để giải quyết phù du chi địa không? Trụ thần hỏi. Tức thì, Huyền Thiên Bảo Giám phát sáng lớn. Một dòng chữ xuất hiện trước mắt trụ thần, cực điểm chiến trường, lăng mộ của đại đế cổ nhân tộc, cuối cùng của phù du chi địa. Trụ thần nhíu mày. Cực điểm chiến trường, lăng mộ của đại đế cổ nhân tộc. Nơi đó, chính là điểm cuối cùng của phù du chi địa. Trụ thần không khỏi kinh ngạc. Trước đây, hắn đã từng hỏi về vị trí của lăng mộ đại đế cổ nhân tộc. Nhưng Huyền Thiên Bảo Giám chưa bao giờ đáp lại. Nhưng bây giờ, câu trả lời đã đến. Thậm chí, còn chỉ ra vị trí của lăng mộ đại đế cổ nhân tộc. Cực điểm chiến trường. Nằm ở đâu? Ngay sau đó, trên Huyền Thiên Bảo Giám, xuất hiện một tia sáng. Chính xác, nó chiếu xuống đáy của phù du chi địa. Vậy ra, phía dưới phù du chi địa trong chiến trường, chính là nơi có lăng mộ của đại đế cổ nhân tộc. Họ, thậm chí còn có thể xây dựng lăng mộ ngay tại gốc của phù du chi địa. Trụ thần một lần nữa bị sốc. Đây là sự thông minh đến đâu mới có thể làm được như vậy? Nhân tộc, quả là động vật linh trưởng trong vạn loài. Ngay cả ý tưởng tài tình đến độ này, các thợ thủ công của nhân tộc cũng có thể nghĩ ra, và còn làm được nữa. Người cần biết rằng, đó là dự án từ hàng ngàn năm trước. Nhưng nói lại, Huyền Thiên Bảo Giám này, trụ thần nhìn vào bảo vật trong tay mình, thầm thì, đây là sản phẩm của đại đế đầu tiên của nhân tộc, chứa đựng trong đó là con đường của dương và âm, vũ trụ sơ khai, nên có thể biết được quá khứ và tương lai. Sự thông minh của nhân tộc thực sự khiến ta phải khâm phục. Quả thực rất khâm phục. Chỉ có thể nói, nhân tộc là linh trưởng trong vạn loài, không phải chỉ có danh chứ không có thực. Dù là trong thời đại đế hiên viên, hay lăng mộ mà hắn ta đã xây dựng cho tất cả các đại đế của nhân tộc, hay Huyền Thiên Bảo Giám. Thậm chí, nhân tộc còn có nhiều bảo vật khác. Trong đó có bia đá chữ cổ, cũng là sản phẩm của nghệ thuật nhân tộc. Vậy làm sao trụ thần không ngạc nhiên? Nhưng giờ đây, hắn đã biết cách để tiêu diệt phù du chi địa. Kế tiếp, giọng trụ thần rung động giữa trời và đất. Lâm thần, đừng nghĩ rằng ngươi trong phù du chi địa là vô địch. Nếu phù du chi địa không còn tồn tại thì sao? Ha ha, đó là quy tắc của vũ trụ. Lâm thần cười ha ha, ngươi, trụ thần, liệu có thể phớt lờ quy tắc của vũ trụ không? Ta không thể phớt lờ quy tắc của vũ trụ, nhưng trên người trụ thần xuất hiện một đám mây đen lớn. Trong đó có lôi đình lóe lên, rất nhanh một tia sáng mạnh mẽ được hình thành, xuất hiện trước mặt trụ thần là một lực lượng lôi đình vô cùng mạnh mẽ. Lâm thần, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn phù du chi địa nữa. Giọng của trụ thần khiến cả thiên địa đều rung động. Và tất cả những cường giả mẽ đang theo dõi trận chiến, đều có thể cảm nhận rằng lần này trụ thần đã thực sự nghiêm túc. Lôi phá cửu thiên, ma hoàng thì thầm, không ngờ trụ thần, ngươi thực sự đã tu luyện vũ trụ thần lôi đến mức này. Thậm chí còn thành công trong việc tu luyện ra đòn này. Vậy bây giờ, ngươi định dùng đòn mạnh nhất này, để xóa bỏ lực lượng quy tắc của phù du chi địa sao? Đây là quy tắc của vũ trụ, e rằng ngươi không làm được đâu. Hừ, liệu ta có làm được hay không, chỉ cần nhìn là biết. Trụ thần cười lạnh. Lực lượng của lôi đình, soi sáng toàn bộ phù du chi địa. Nhưng, ở phút cuối cùng, lực lượng của lôi đình đột nhiên đổi hướng. Nó nhắm vào phần đáy nhất của phù du chi địa. Trụ thần, đừng cố tình làm phức tạp, muốn làm gì thì cứ thẳng thắn mà làm đi. Lâm thần lúc này cũng không quên tiếp tục tiêu diệt hỗn độn cự thú. Tuy nhiên, thái độ tự tin của trụ thần khiến Lâm thần cũng không thể không cảm thấy lo lắng. Dù sao, hắn ta đang ở trong phù du chi địa. Lực lượng của thế giới bên ngoài không ảnh hưởng đến đây. Vì vậy, Lâm thần muốn xem trụ thần cuối cùng sẽ làm thế nào. Ma Hoàng cũng cười lớn, trụ thần, nếu ngươi có thể, hãy xóa sạch phù du chi địa đi. Ha ha, nếu ngươi có thể làm điều này, tại sao ngươi lại đợi đến bây giờ? Ma La rõ ràng không tin vào lời của trụ thần. Cuối cùng, đây là lực lượng của quy tắc do vũ trụ đặt ra, phù du chi địa, trừ khi có lực lượng quy tắc mạnh hơn chính vũ trụ, còn không thì đừng nói là xóa sạch nó. Hoặc là, trụ thần đã tìm ra nguồn gốc của lực lượng quy tắc vũ trụ trong phù du chi địa, và sau đó, phá hủy nguồn gốc này. Vì vậy, Ma Hoàng đang chế giễu trụ thần. Hắn ta không tin trụ thần có thể làm điều này. Nếu không, tại sao trụ thần không hành động sớm hơn? Ma La, cứ chờ mà xem đi. Trụ thần lúc này, khuôn mặt u tối. Lúc sau, tay phải của hắn đưa lên. Đầu ngón tay cụm vào nhau. Cuối cùng, tạch, hắn bấm một cái. Ngay sau đó, lực lượng lôi đình vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đã xuyên qua vũ trụ. Xuyên qua bầu trời. Oanh, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí khiến cả chiến trường của thần và ma cũng rơi vào một thế giới được chiếu sáng. Bởi ánh sáng của lôi đình, ánh sáng lớn đến mức chói lóa, khiến nhiều cường thần không dám mở mắt nhìn cú đánh này. Từ đó có thể thấy, đòn của trụ thần mạnh đến mức nào. Điều quan trọng là, tốc độ cực kỳ nhanh. Vượt qua tốc độ ánh sáng rồi. Lâm thần đang ở trong phủ du chi địa, chỉ thấy một tia lôi đình cực mạnh, từ hai đầu của phủ du chi địa, với tốc độ gấp đôi ánh sáng, hầu như trong tích tắc đã rơi xuống phía dưới. Bùm! Toàn bộ chiến trường thần ma, bụi bay mịt mù. Phía dưới của phủ du chi địa, xuất hiện một hố sâu khổng lồ. Và vào lúc này, mọi người có thể nhìn thấy bằng mắt thường, phía trên toàn bộ phủ du chi địa đang dần dần biến mất. Phủ du chi địa thật sự, đang biến mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm thần bàng hoàng. Hắn thấy rõ, thân hình của hỗn độn cự thú, đã có một phần bắt đầu bị phủ du chi địa từ bỏ. Không còn bị phủ du chi địa khóa chặt. Rõ ràng, đây không phải là phủ du chi địa đang từ bỏ hỗn độn cự thú. Mà là, phủ du chi địa, thật sự đã bị đòn của trụ thần phá hủy. Lâm thần, chạy nhanh. Ma Hoàng cũng giật mình, thấy Lâm thần vẫn đang ngẩn ngơ, liền vội vàng nhắc nhở. Bây giờ, Lâm thần không thể chết được. Một khi Lâm thần chết, tiếp theo sẽ là Ma Hoàng. Điều này là chắc chắn. Vì vậy, Ma Hoàng không phải là đang quan tâm đến Lâm thần. Mà là, môi hở răng lạnh. Vì vậy, hắn phải nhắc nhở Lâm thần, hãy chạy nhanh. Nhưng có thể chạy thoát được không? Lúc này bên cạnh trụ thần, một đám mây sấm màu đen đang tụ lại. Hắn chỉ đợi Lâm thần rời khỏi phù du chi địa. Nhưng, làm sao Lâm thần để hắn ta như mong đợi? Phù du chi địa, làm sao lại bị trụ thần dễ dàng xóa sạch như vậy? Lâm thần không hiểu. Cho đến khi, hắn nhìn thấy mặt đất. Trong cái hố sâu lớn kia, đứng một bia đá. Trên đó viết vài chữ lớn, lăng mộ các đời đại đế nhân tộc. Đây là lăng mộ của đại đế nhân tộc từ ngàn xưa. Giây sau, Lâm thần nói với hỏa ma quân, nhanh, hãy tự mình bỏ chạy, ta sẽ che chở cho ngươi, hãy chạy về phía Ma Hoàng. Trong đầu Lâm thần, ngay lập tức xuất hiện một kế hoạch chạy trốn. Phía dưới chính là lăng mộ của đại đế nhân tộc từ thời xa xưa. Tuy nhiên, hiện giờ khắp bên ngoài đều là bụi bay mù mịt. Người khác đều không biết. Trụ thần có lẽ biết. Bởi vì, lúc này sức mạnh lôi đình của hắn vừa đúng đã vây quanh phía dưới, tạo thành một lưới sấm. Giống như, cố ý phong tỏa lăng mộ của nhân hoàng phía dưới. Tuy nhiên, do sự tồn tại của phủ du chi địa, lưới sấm đó vẫn không thể che mắt Lâm thần được. Và Lâm thần thấy, phủ du chi địa đang chìm vào bên trong lăng mộ nhân hoàng. Vậy, không phải Lâm thần cũng có thể cùng phủ du chi địa chìm vào trong lăng mộ sao? Rốt cuộc, đó là lăng mộ của đại đế nhân tộc. Lâm thần là nhân hoàng. Thậm chí, ý niệm linh hồn của đại đế nhân tộc từ thời xa xưa, cũng nghe theo mệnh lệnh của Lâm thần. Chắc chắn không có vấn đề gì. Vấn đề, chính là ở hỏa ma quân. Lâm thần không biết, vùng đất phía dưới, liệu có phải là nơi nguy hiểm. Hắn không muốn đem hỏa ma quân theo vào mạo hiểm. Vì vậy, kế hoạch của Lâm thần là, tự mình bảo vệ hỏa ma quân để hắn trốn thoát. Tuy nhiên, hỏa ma quân cũng đang ở trong phủ du chi địa. Hắn ta cũng có thể thấy những gì Lâm thần thấy. Vì thế, kế hoạch của Lâm thần, hỏa ma quân dường như cũng có thể đoán trước một phần. Vì vậy hắn nói với Lâm thần, nhân hoàng. Quý trong sống cũng không vui, chết cũng không khổ. Lão hỏa đã sống đủ lâu rồi, cũng sống đủ. Bây giờ, duy nhất không thể từ bỏ được là đệ tử của ta. Tuy nhiên, có nhân hoàng ở, lão hỏa cũng biết, không cần phải lo. Vì thân thể già yếu của ta, nhân hoàng cũng đừng mạo hiểm. Nói xong, hỏa ma quân thậm chí muốn bắt đầu tự thiêu chính mình. Lâm thần liền nhanh chóng la lên, chậm đã. Hỏa tinh quân, hãy theo ta đến lăng mộ của đại đế nhân tộc một chuyến. Nếu có nguy hiểm gì đó. Câu sau, Lâm thần không nói gì thêm. Nhưng, Lâm thần rất rõ một điều, hỏa ma quân, bản chất không phải là nhân tộc. Lăng mộ của đại đế nhân tộc từ thời xa xưa, hắn thật sự có thể vào được sao? Không cần quan tâm nữa. Lâm thần đưa hỏa ma quân, liền hướng về phía dưới. Thời điểm này, trụ thần nhìn thấy động tác của Lâm thần và gào lên. Lâm thần, ngươi đã nhìn thấy gì? Lâm thần cười nhạt, ha ha, trụ thần, tại sao ngươi phải giả vờ không biết? Đúng, ngươi không muốn mọi người biết rằng. Phía dưới phù du chi địa này chính là lăng mộ của những đại đế nhân tộc, từ đời xưa của chúng ta, phải không? Lâm thần cứ thế công khai thông tin về lăng mộ của các đại đế nhân tộc. Như mọi người đều biết, trong các lăng mộ có thể không có thi thể của các đại đế nhân tộc. Vì, không phải tất cả các đại đế nhân tộc đều được chôn cất trong các lăng mộ. Ví dụ, Ma Hoàng đã dung hợp nhiều thi thể của các đại đế nhân tộc. Các sợi xúc tu trên cơ thể hắn chính là do thi thể của các đại đế nhân tộc biến thành. Nhưng ai quan tâm đến thi thể của các đại đế? Mọi người đều muốn vào lăng mộ của các đại đế nhân tộc, để tìm các bảo vật quý giá. Như huyền thiên bảo giám, hay tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ, chẳng hạn. Tất cả đều là bảo vật vô cùng hữu ích và tuyệt vời. Ma Hoàng nghe thấy tiếng nói của Lâm thần, cũng cười lớn, ha ha, vậy là như vậy. lăng mộ của các đại đế nhân tộc thực sự được xây dựng dưới phù du chi địa. Trụ thần lạnh lùng hỏi, Ma La, ngươi có thể không biết sao? Ngươi cũng là một đại đế nhân tộc mà, lại là đại đế cuối cùng. Đây là sự chế giễu. Ma Hoàng nghe trụ thần nói lên sự yếu đuối của mình, liền phản công, cha ta đã bị ta giết, ta đương nhiên không biết, trụ thần, đừng cười nhạo ta, thiên không chi thần, thực ra là ông của ngươi phải không? Kết quả ngươi lại nói là cha của ngươi, thực ra cha ngươi cũng đã bị ngươi giết, chỉ là đã che giấu đi mà thôi, đúng không? Bây giờ, mọi người đều đã làm rõ mặt hắn. Trong vũ trụ này, chỉ có thể tồn tại một cảnh giới cửu chuyển. Mỗi bên đều coi đối phương như một mối nguy hiểm. Ai cũng muốn loại bỏ đối phương. Vậy thì, cần gì phải cẩn trọng nữa? Ngươi làm hại ta, ta cũng sẽ làm hại ngươi. Nói láo. Trụ thần gào lên tức giận. Rất giận. Ha ha, nếu những gì ta nói không phải sự thật, tại sao ngươi lại tức giận? Đúng rồi, hình tượng của ngươi trong lòng thần dân là người cao quý và oai phong, phải không? Đáng tiếc là ta không hiểu chuyện, lại còn vạch trần xấu hổ của ngươi. Nếu ngươi thực sự là cháu nội của thiên không chi thần, thì liệu có phải tất cả các chị em của phụ thân hắn đều đã bị ngươi thu vào hậu cung, rồi không? Chao ôi, trụ thần, so với ta, ngươi thật sự còn giỏi chơi hơn. Ma La, ngươi đang tự tìm cái chết đấy. Trụ thần nổi giận. Ngay lúc đó, một đôi cánh lớn xuất hiện trên bầu trời. Thiên không chi thần đã đến. Đừng nổi giận, nó chỉ là Ma La, một thằng nói tầm bậy tầm bạ. Ngươi là con trai của ta, và ta có thể làm chứng cho điều này. Ai còn có ý kiến gì nữa không? Thiên không chi thần đã thuyết phục được trụ thần. Ha ha, hắn chắc là cháu nội mà lại muốn được gọi là con trai. Các vị thần của Tây Phương thật sự rất giỏi biểu diễn. Được rồi, vì thiên không chi thần cũng đã lên tiếng, thì coi như ta nói láo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ma Hoàng lại cười nhạt, nhưng liệu điều ta nói có phải là sự thật? Mọi người chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được. Nếu trụ thần là con của thiên không chi thần, có rất nhiều điều không thể giải thích được, chẳng hạn như... Đủ rồi. Trụ thần lại hét lên tức giận. Lập tức, tia sét mà hắn chuẩn bị dành cho Lâm Thần, lại bay thẳng về phía Ma La. Trụ thần, ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao? Ma Hoàng hét lên. Trước mặt hắn, một luồng ma niệm mạnh mẽ xuất hiện. Oanh! Ma niệm tức thì nổ ra, biến thành vô số bàn tay ma quỷ, liên tục đánh về phía tia sét mà trụ thần đã phóng đi, không gian bị nứt ra. Lúc này, thiên không chi thần lại nói, các ngươi còn đánh nhau, nhân hoàng đã muốn chạy mất rồi. Ma Hoàng và trụ thần đột nhiên nhìn lại. Thật vậy, Lâm Thần đã cùng với hỏa ma quân đến mặt đất, trong cái hố lớn đó, và Lâm Thần đang dùng sức mạnh đẩy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tảng bia đá. Hoàng lăng của cổ nhân tộc đại đế, có rất nhiều báu vật và tinh hoa tri thức của nhân tộc, chúng ta không thể để tất cả rơi vào tay của Lâm Thần. Một vị chủ thần không kiềm lại được mà phát biểu. Hắn đang nói với trụ thần, nhưng hắn cũng không dám nói thẳng ra. Coi như đó chỉ là lời nói vô tình thôi. Triều tịch chi thần. Trong thần điện, đây là một vị chủ thần khá bình thường. Nói hắn ta bình thường, đơn thuần là vì sức mạnh chỉ ở mức trung bình. Nhưng cuối cùng cũng là một chủ thần, chắc chắn là một trong những cường giả của một phương đấy. Tuy nhiên, đối mặt với những kẻ như chủ thần và ma hoàng, hắn, vị chủ thần này, chỉ có thể phát biểu một cách yếu đuối. Lo sợ rằng vì lời nói của mình, hai vị đại lão này có thể không vui và tát hắn một cái. Thế giới này, mạnh ăn yếu, đúng là như vậy. Ma La, liệu ngươi có thực sự bằng lòng liên thủ với ta nữa hay không? Trụ thần hỏi với giọng điệu âm u, bây giờ, truyền thừa của cổ nhân tộc đại đế đã xuất hiện, nếu chúng ta cứ tiếp tục đấu đá, thì Lâm Thần và nhân tộc sẽ là người hưởng lợi. Ngươi có thực sự đành lòng như vậy? Trụ thần hỏi Ma La có phải đã đành lòng hay chưa? Nhưng, cùng một câu hỏi, Ma La trả lời ngay lập tức, trụ thần, ngươi có đành lòng không? Với sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, chắc chắn hắn ta sẽ trở thành một cao thủ bát chuyển tiếp theo. Tuy nhiên, ngươi hiện tại lại đổ hết tâm trí vào ta. Ha ha, một khi Lâm Thần đạt đến bát chuyển, với kỹ năng tấn công của hắn ta, cộng thêm sức mạnh của vũ trụ, sức mạnh thôn phệ và sức mạnh dung hợp, trụ thần, ngươi không nghĩ rằng, lúc đó Lâm Thần sẽ yếu hơn chúng ta bao nhiêu chứ? Khuôn mặt của trụ thần lập tức trở nên lạnh lẽo. Lâm Thần, sắp đạt đến bát chuyển à? Không đúng. Hắn ta không có phạm vi cảnh giới. Phạm vi cảnh giới của thần điện không áp dụng cho Lâm Thần. Lâm Thần, không đi theo con đường của thần điện. Hắn ta có con đường riêng của mình. Con đường của thánh giả. Nói cách khác, với sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, nếu con đường của thánh giả cũng có phân loại cảnh giới, thì có lẽ Lâm Thần chỉ còn cách một bước nữa để đạt đến bát chuyển. Và bây giờ, một cơ hội to lớn đang nằm trước mặt Lâm Thần. Kho báu tinh thần của toàn bộ cổ nhân tộc. Một khi Lâm Thần bước vào, liệu có phải hắn ta sẽ hoàn thiện con đường của mình hơn nữa không? Cuối cùng, con đường của thánh giả cũng chỉ là con đường mà nhân tộc tự mình tìm tòi. Luận đạo các, tam thiên đạo tàng. Tất cả những đạo tàng đều là kết quả của việc tổng hợp và sắp xếp các truyền thừa cổ đại của cổ nhân tộc, đại bởi hai người, Khổng Tằng và Lý Đạo Tổ. Dù Khổng Tằng và Lý Đạo Tổ có thể được coi là những người học rộng biết sâu, nhưng trong dòng sự kiện vũ trụ dài lâu, có lẽ cũng có một số truyền thừa cổ đại bị mất, phải không? Lâm Thần bước vào Hoàng Lăng, điều này đại diện cho cái gì? Ta có vẻ như, trụ thần lúc này, khuôn mặt trở nên rất khó chịu, hắn thầm thì, chính mình, có phải đã mở ra một kho báu cho hắn ta, tặng hắn ta một cơ hội để hoàn thiện con đường mình đang đi không? Điều gì là biết quá muộn? Nói đúng hơn, đó chính là trụ thần hiện tại. Hắn thực sự đã cho Lâm Thần hội này. Nếu không, có lẽ Lâm Thần cũng không nghĩ đến việc lăng mộ của các đại đế cổ nhân tộc, xưa lại nằm dưới phù du chi địa. Không có gì lạ khi mỗi lần Lâm Thần đi đến chiến trường trung tâm và triệu hồi ý chí của các anh hùng cổ nhân tộc xưa, hắn có thể kiểm soát phù du chi địa. Vậy là như vậy. Còn trụ thần, ý định ban đầu của hắn là xóa sổ phù du chi địa. Bởi vì, phù du chi địa không kiểm chế Lâm Thần. Thật không công bằng. Chừng nào phù du chi địa còn tồn tại, thì Lâm Thần sẽ vẫn kiêu hùng. Điều này quá tồi tệ. Lâm Thần, trụ thần không thể chấp nhận được sự thực này. Cuối cùng hắn đã quyết định không còn để ý đến nữa. Trong tích tắc, trụ thần đã đặt chân vào phù du chi địa. Kế tiếp, một tia thiên phạt thần lôi từ trên trời giáng xuống. Ra, hãy mở ra cho ta. Lâm Thần tiếp tục đẩy bia đá. Cái bia đá này có vẻ như nặng tới hàng triệu cân. Bia đá đã bắt đầu di chuyển. Lúc này, tuyệt đối không thể buông tay. Nhưng, cuộc tấn công của trụ thần đã sắp đến. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Lâm Thần, thánh địa chi hỏa, thiêu đốt thân thể tàn phế của ta. Ánh sáng tỏa sáng khắp thế gian, địa hỏa sáng mãi không tắt, sống có gì vui, chết có gì khổ. Chỉ có địa hỏa của ta sẽ mãi mãi chiếu sáng cho nhân tộc. Hỏa ma quân. Trên người hắn, hỏa diễm phạm thiên bùng cháy dữ dội. Dầm. Cột lửa lớn phá vỡ bầu trời. Hỏa tinh quân. Lâm Thần la lớn. Nhân hoàng, địa hỏa chi tâm, ta giao cho ngươi mang về, dung hợp trái tim của ta với trái tim của hỏa thần và linh lung. Sau này, có lẽ hàng vạn năm sau, khi ta một lần nữa trở thành người, ta hy vọng sẽ nghe thấy câu chuyện về nhân hoàng đã thống nhất toàn vũ trụ. Hỏa ma tộc vừa xoay người đã bị lửa của thánh địa chi hỏa thiêu cháy từng chút một, cho đến khi hoàn toàn biến thành bụi. Nhưng cột lửa của thánh địa chi hỏa vẫn không dừng lại, không chỉ cản trở trụ thần và thiên phạt thần lôi của hắn, mà còn tạo thành một bức tường lửa, giúp Lâm Thần có thêm thời gian cuối cùng. A! Lâm Thần la lên một tiếng, cuối cùng đã đẩy hết bia đá. Hắn vươn tay ra và nắm lấy địa hỏa chi tâm. Hỏa tinh quân, hãy chờ xem. Lâm Thần của ta sẽ không để ngươi phải chờ đợi hàng vạn năm để được trọng sinh. Ta sẽ làm cho ngươi nghe thấy truyền thuyết về việc nhân tộc thống trị vũ trụ. Trụ thần, khi ta Lâm Thần trở về từ Hoàng Lăng, ta sẽ tự mình đến hư thiên thần điện để giết ngươi. Tiếng Lâm Thần vang dội khắp thiên địa. Gần như mọi phía đều nghe thấy. Đây là một lời đe dọa trắng trợn. Và người bị đe dọa là thiên đế. Ngươi sẽ không có cơ hội đó. Thiên đế không còn do dự, trực tiếp dập tắt lửa của thánh địa chi hỏa. Trong lúc Lâm Thần bước vào lăng mộ, thiên đế cũng truyền âm thiên địa. Ma la, hỗn độn cự thú, nếu ngươi muốn kiềm chế thì kiềm chế, không thì hãy để nó và hỗn độn cự thú ăn hết vũ trụ, cứ thoải mái. Dường như, trụ thần vẫn không muốn vũ trụ bị ăn hết. Cuối cùng, đó vẫn là cơ hội cho hắn đạt được cảnh giới cửu chuyển. Nếu cả vũ trụ đều là chết chóc, trụ thần cũng chắc chắn sẽ không đạt được cảnh giới cửu chuyển. Vì vậy, lời cuối cùng của trụ thần là để nhắc nhở ma hoàng, không nên tận dụng thời gian thiên đế không có mặt để tấn công các thần linh. Cuối cùng, việc kiềm chế hỗn độn cự thú và thao thiết mới thực sự quan trọng, trụ thần cũng rất rõ điều này. Ma hoàng có khả năng kiềm chế cả hỗn độn cự thú và thao thiết. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, bia đá đã bị Lâm Thần đóng lại từ bên trong. Không cho vào. Lâm Thần đương nhiên không muốn trụ thần vào. Vì vậy, hắn đã đóng cửa. Trụ thần chốc lát ngỡ ngàng. Sau đó, hắn lập tức cười lạnh và lớn tiếng nói, Lâm Thần, ngươi có nghĩ rằng một tấm bia đá nhỏ có thể ngăn được ta? Dầm. Một tia sét thần từ trên trời rơi xuống, đập vào tấm bia đá. Nhưng kỳ lạ là, tia sét dường như đã trúng đích, nhưng lại biến mất như nước chảy vào biển. Bia đá vẫn đứng vững không hề hấn gì. Không đúng. Bia đá có dịch chuyển một chút. Bởi vì lúc này, phần cuối cùng của phù du chi địa cũng sắp biến mất. Bia đá, nhìn chung, đang từ từ chui vào lòng đất. Hoàng lăng của cổ nhân tộc đại đế, không phải là đứng yên. Nó đang sống. Ý gì? Có nghĩa là, nó có thể di chuyển. Tuy nhiên, trước đó nó đã di chuyển theo phù du chi địa. Nhưng bây giờ, nền tảng của Phù Du Chi Địa đã bị trụ thần cắt đứt. Vậy, khi Phù Du Chi Địa chìm xuống lòng đất, kết quả sẽ ra sao? Không biết. Cũng không ai biết. Nhưng rõ ràng, hoàng lăng của cổ nhân tộc Đại Đế, cái nền tảng này gắn liền với Phù Du Chi Địa, cũng tiếp tục chìm xuống. Không. Trụ thần hoảng hốt. Hắn ngay lập tức đào sâu 3 thước xuống đất. Chỉ trong nháy mắt đã đào ra một đoạn mặt đất. Nhưng, đâu còn thấy bóng dáng của bia đá. Không, không thể. Trụ thần tức giận. Cái gọi là thất bại song song, mất cả trí lẫn trài là gì? Có lẽ, đây là lý do. Nói cách khác, mọi chuyện hôm nay, hắn đã chuẩn bị tất cả cho Lâm Thần sao? Điều này làm trụ thần làm sao có thể không tức giận? Ngay cả ma hoàng lúc này cũng rời khỏi vòm trời. Hắn ta đáp xuống. Ban đầu, hắn cũng muốn vào hoàng lăng của cổ nhân tộc. Kết quả, đã chậm một bước. Dầm. Lúc này, trên bầu trời ảo, hỗn độn cự thú giống lên một tiếng giận dữ. Và ở phương nam xa xôi, tiếng giống của một con thái cổ hung thú cũng vang lên. Giống. Đó là Thao Thiết. Suýt nữa, hắn đã quên mất mấy tên này. Thao Thiết và hỗn độn cự thú. Ma hoàng và trụ thần. Lúc này, trên chiến trường thần ma, hoàn toàn trở thành sân khấu của hai con hung thú này. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Sau khi Thao Thiết rời khỏi khe nứt đại dương, hắn lại trực tiếp đi về phía trung tâm chiến trường. Lúc này, trên chiến trường thần ma ở Nam Phương. Sivu mở mắt. Ánh mắt của hắn đổ về phía Thao Thiết. Bên cạnh đó, có Ngưu Ma Quân. Hắn hỏi, binh chủ, ở chiến trường trung tâm, có chuyện gì xảy ra chuyện rồi phải không? Lâm Thần đi đến chiến trường trung tâm, số người biết không nhiều. Vì vậy, Ngưu Ma Quân cũng không rõ, tại chiến trường thần ma trung tâm cách xa hàng trăm nghìn dặm, đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Sivu lại khá rõ ràng. Hơn nữa, chuyện này cũng không có gì phải giấu đi. Sivu nói chậm rãi, lão Ngưu, nhiệm vụ gần đây của chúng ta có lẽ sẽ nặng đôi chút. Thực sự, ta đã chuẩn bị sẵn lòng để chiến đấu với Thao Thiết, nhân hoàng hiện không ở nhân tộc. Nhân hoàng không ở, vậy nhân hoàng đi đâu rồi? Ngưu Ma Quân hỏi, giọng đầy nghiêm trọng, chẳng lẽ, hắn đã đến chiến trường trung tâm? Đúng vậy. Sivu gật đầu, sau đó nói với Ngưu Ma Quân, nhân hoàng đã đồng ý với yêu cầu của Hỏa Ma Quân, đến chiến trường trung tâm để giết hỏa thần và lấy thiên hỏa chi tâm. Bây giờ nghĩ lại, Thao Thiết xuất hiện và trực tiếp đến chiến trường trung tâm, có lẽ là do đó mà có một trận đại chiến. Ngưu Ma Quân nghe xong, lặng lẽ không nói gì. Nhân hoàng, thật sự là mạnh mẽ. Đó là chiến trường trung tâm, nơi đặt hư thiên thần điện. Kết quả là, hắn chỉ một mình, cùng Hỏa Ma Quân đã giết đến. Thật không coi thiên đế là người. Hơn nữa, ở chiến trường trung tâm còn có không ít chủ thần. Ngoài ra, một khi chiến trường trung tâm có chuyện, chiến trường thần ma Bắc Phương và Tây Phương đều sẽ tới hỗ trợ. Lúc đó, bị bao vây khắp nơi. Chỉ một thiên đế thôi cũng đã có thể áp chế cả thế giới. Kết quả là, hắn nhân hoàng vẫn chạy qua, đấu đơn độc với cả một nhóm người ta. Điều này còn hơn là mạnh mẽ. Sau một hồi lâu, Ngưu Ma Quân mới thở dài nói, binh chủ, nếu nhân hoàng lần này có thể trở về an toàn, e rằng nhân tộc có thể thực sự có cơ hội để khiến vũ trụ dung chuyển, thậm chí là thống nhất vũ trụ. Nếu có một ngày như vậy, Ngưu huynh có chọn phục tùng nhân tộc hay đối đầu với nhân tộc? Sivu nhìn về phía Ngưu Ma Quân và hỏi. Tuy nhiên, Ngưu Ma Quân rất tỉnh táo, hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi mở miệng cười. Thực ra, vạn tộc là các nhân tộc trong vũ trụ, được vũ trụ tạo ra, chứ không phải ngay từ đầu thuộc về phe nào của thần hay ma. Nhiều cường giả mạnh mẽ, chính là không hiểu điều này. Ví dụ, nhân tộc của thần điện, liệu có nhất định phải theo thần điện đến cùng không? Người nói rất đúng đấy, Sivu cười. Dù sao, cuối cùng, ngay cả khi thần điện chiến thắng, các nhân tộc kia cũng chỉ là một phụ kiện trên chân của kẻ chiến thắng mà thôi, chúng ta cũng vậy. Sự tồn tại của ma hoàng và thiên đế đã định rằng chúng ta, các ma quân, không thể tham gia cuộc chiến giành quyền lực. Ngưu Ma Quân thản nhiên cười, nếu không thể tự mình chiếm lĩnh, thì dù ngươi chọn phe nào, cuối cùng cũng chỉ là phụ kiện trên chân của cường giả mạnh nhất trong vũ trụ. Vì đã là phụ kiện, thì làm phụ kiện cho ai cũng được. Ví dụ bây giờ, ta thấy nhân tộc có triển vọng, vậy thì chúng ta sẽ theo nhân tộc. Những lời này của ngươi nếu nói ra, không một vị lãnh đạo nào sẽ thích, nhưng khi nói, đó quả thật là lập luận có lý nhất. Sivu bày tỏ, đồng tình với quan điểm của Ngưu Ma Quân. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ rõ một điểm. Việc này, các lãnh đạo sẽ không thích. Có những điều, nói đến đâu là đủ. Và Sivu cũng hiểu tính cách của Ngưu Ma Quân. Ít nhất, về lòng trung nghĩa, hắn không làm sai. Nhưng ngày này, Ngưu Ma Quân và nhân tộc cũng không phải vì lòng trung nghĩa. Ban đầu Lâm Thần đã cứu mạng Ngưu Ma Quân, nhưng bây giờ Ngưu Ma Quân cũng đang phục vụ nhân tộc. Điều này không phải là trung nghĩa. Sivu cũng hiểu tính cách của hắn. Tuy nhiên, để xử lý những kẻ gai góc trong ma tộc, hắn vẫn cần sự giúp đỡ của Ngưu Ma Quân. Hắn cũng tin, Ngưu Ma Quân sẽ cảm thấy thoải mái khi ở trong nhân tộc. Chỉ cần điều này, đã đủ để Ngưu Ma Quân tiếp tục ở lại trong nhân tộc. Và cuối cùng, Ngưu Ma Quân sẽ trở thành một cây đao để Sivu kiềm chế ma tộc. Hoặc có thể nói là người cõng nồi. Thế giới này, đơn giản là như vậy. Mỗi sự tồn tại, đều có ý nghĩa đặc biệt của nó. Vị trí mà Sivu dành cho Ngưu Ma Quân, chính là như vậy. Không phải đơn thuần để hắn chịu trách nhiệm, mà là hắn định đẩy Ngưu Ma Quân lên một vị trí. Một độ cao nhất định, trở thành cầu nối giữa ma tộc và nhân tộc trong tương lai. Ví dụ, nếu nhân tộc tương lai thống nhất vũ trụ, thì Ngưu Ma Quân có thể trở thành Ngưu Ma Đại Thánh hay gì đó của nhân tộc. Những vấn đề liên quan đến ma tộc, mà nhân tộc khó giải quyết có thể được giao cho Ngưu Ma Quân. Được rồi, nếu thao thiết không đến làm loạn ở chiến trường thần ma Nam Phương, chúng ta tạm thời yên bình. Nhưng, nếu chúng ta không hành động bây giờ, lại càng làm cho người ta thấy chúng ta sợ hãi. Sivu cười nói, Ngưu Ma Quân, hãy cho quân tiên phong của chúng ta tấn công trấn Nam Quan. Cho cả vũ trụ biết, ngay cả khi nhân hoàng vắng mặt, chúng ta nhân tộc và cửu lê ma tộc cũng không phải dễ chọc vào. Lúc này, Sivu hiểu rất rõ. Nhân tộc và cửu lê ma tộc không thể hiện sự yếu đuối trước bất kỳ thế lực nào. Vì vậy, hắn ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến lớn. Lâm Thần không ở chiến trường thần ma Nam Phương, liệu nhân tộc có yên lặng không? Đây không phải là thái độ mà một giống loài muốn thống trị vũ trụ nên có. Vậy, khi Lâm Thần vắng mặt, để cha vợ mình giữ gìn bầu trời này vậy? Vì vậy, cuộc chiến ở trấn Nam Quan cũng tiếp tục. Có thể nói, chiến trường thần ma, trong hàng ngàn năm qua, chưa bao giờ nổi loạn như thế này. Ở chiến trường trung tâm, có ma hoàng, trụ thần, thao thiết, và cả hỗn độn cự thú. Đúng là tập hợp của những người xuất chúng. Điều quan trọng là, thao thiết và hỗn độn cự thú dường như đã nhận ra sự nguy hiểm từ đối phương. Nhưng, còn có mối đe dọa mạnh mẽ hơn nữa ở ngoài kia. Dạ, giống. Cả hai con hung thú đều giống lên một tiếng. Và sau đó, thao thiết lao về phía trụ thần. Hỗn độn cự thú thì lao về phía ma hoàng. Thậm chí, cả hai đều đã bay ra khỏi vũ trụ này. Lúc này, Lâm Thần đã đến một nơi vô cùng đặc biệt. Điều đầu tiên hắn nhận thấy là một không gian khổng lồ. Là giới tử tu di, hay là nhất hoa nhất thế giới. Lâm Thần có chút mơ hồ. Hắn ta cảm nhận được rằng sức mạnh của phù du chi địa vẫn còn. Nhưng cũng đã mất hút. Có lẽ, đã hoàn toàn rời bỏ lục địa này. Đã rời khỏi chiến trường thần ma. Nhưng, quy tắc của vũ trụ chắc chắn không thể dễ dàng biến mất. Lâm Thần cũng không còn quan tâm đến nơi mình đang lơ lửng nữa. Vì, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn chấn động. Không phải. Đây là tượng binh mã chứ? Không đúng. Nhìn thoáng qua, thật sự rất giống. Hàng ngàn người đồ sở hữu ít nhất vài trăm nghìn, tạo nên một chiến trường lớn. Chỉ cần nhìn vào, không khí đã rực lửa. Đây, chắc chắn là quân đội của nhân tộc thời cổ đại. Người tượng. Lâm Thần thậm chí còn cảm nhận được, trong những người tượng này của quân đội cổ nhân tộc, còn chứa đựng một ý niệm cực mạnh. Không lạ gì, trên chiến trường thần ma ở trung tâm, ý niệm của các bậc tiên hiền nhân tộc có thể mạnh mẽ như vậy. Lâm Thần rất ngạc nhiên. Kế tiếp, Lâm Thần nhìn thấy bục điêu khắc con nai. Đây là nền tảng triệu binh của đại đế cổ nhân tộc. Lúc này tâm hồn của Lâm Thần như được chỉ dẫn. Hắn đứng lên bục điêu khắc. Đột nhiên, Lâm Thần cảm nhận được một lực lượng ý niệm cực mạnh. Rất mạnh. Trong nháy mắt, trong tâm trí xuất hiện một đoạn hội thoại. Triệu công à, công trình hoành tráng như thế này, thực sự đã làm khó ngươi. Nhưng, vũ trụ hiện tại vẫn đang bị thần ma thống trị, chúng ta nhân tộc muốn phát đại. Trỗi dậy, không phải là khó, nhưng khó, là tranh bá và thống nhất vũ trụ. Đúng vậy, đế. Chúng ta xây dựng lăng mộ đại đế cổ nhân tộc, thực tế chỉ là lừa dối mọi người mà thôi. Nhưng, nhiều bảo vật quý giá của nhân tộc, tất cả được chôn cất ở đây, liệu có không lo, cuối cùng sẽ trở thành của người khác không? Một giọng điệu già cỗi đáp lại. Dường như người đang chỉ đạo công trình này đang trò chuyện với một đại đế của nhân tộc. Lâm Thần biết rằng lăng mộ này của một đại đế cổ nhân tộc, được xây dựng vào thời kỳ nào? Thời đại của đại đế Hiên Viên. Vậy, cổ đại đế này có lẽ chính là Hiên Viên. Đại đế Hiên Viên nói với giọng trầm, ta đã cảm nhận được một âm mưu lớn đang diễn ra, đối địch với nhân tộc của chúng ta, nhân tộc có thể sẽ đối mặt với một khủng hoảng lớn. Cái gọi là đỉnh phong sẽ đi xuống, đúng là như vậy. Nhưng bây giờ, chúng ta không còn đường lùi, cho dù chúng ta không có ý định tranh giành quyền lực. Vì vậy, triệu công, nhân tộc của chúng ta cần thiên phú, và sự khéo léo của ngươi để thiết kế một kho báu cho thế hệ sau của chúng ta. Người đã từng cải tạo huyền thiên bảo giám, ta tin rằng việc xây dựng một công trình như vậy, dưới phù du chi địa sẽ không lọt vào tai của những cường giả mạnh mẽ nào. Triệu công trả lời với giọng nghiêm túc, có thể cải tiến công trình, nhưng sẽ cần ít nhất là 300,000 cường giả nhân tộc, để họ dâng hiến thể xác của mình ở đây, tạo thành bức tượng đất sét, Những cường giả nhân tộc này đều là những người sẵn lòng hiến dâng cuộc đời cho nhân tộc, ý chí của họ có thể phân biệt được nhân tộc. Như vậy, chúng ta có thể yên tâm, hơn nữa, những cường giả nhân tộc này chỉ sẽ phục vụ cho các đế vương nhân tộc trong tương lai. 300,000 cường giả nhân tộc. Giọng của đại đế Hiên Viên dần trầm xuống. Nếu không như vậy, lăng mộ này sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Hiên Viên Kiếm, Cộng Công Đầu, Bạch Hổ Sỉ, Thanh Long Tiên, Chu Tức Kỳ, Cửu Châu Đỉnh và các bảo bối khác của nhân tộc, trong tương lai sẽ rơi vào tay của các tộc khác, nhân tộc sẽ không còn có cơ hội. Giọng của Triệu Công vang vút, tiếp tục thuyết phục đại đế Hiên Viên. Đế đã từng nói, chúng ta cần phải tin tưởng vào sự thông minh của thế hệ sau. Vậy, nếu đế quyết tâm như vậy, tại sao chúng ta không tin tưởng? Được. Đại đế Hiên Viên cuối cùng cũng đã quyết định. Sau đó, Lâm Thần trong tình trạng mơ hồ, nhìn thấy một hình dáng vô cùng uy nghiêm. Hắn ta đang đứng với lưng thẳng. Gánh trên vai là toàn bộ nhân tộc. Đại đế Hiên Viên. Giọng hắn ta truyền đến. Tranh đấu giữa các thần ma không ngừng nghỉ, nhân tộc sẽ làm gì trong bi kịch này? Nếu có một ngày vượt lên mây, hãy cúi đầu 3 lần trước mộ của đế. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước mộ của đế, ánh mắt của Lâm Thần nhìn quanh. Sau đó, hắn ta nhìn thấy phía sau bục cao, đang đứng một bức tượng khổng lồ. Có sừng rồng, đầu người, thân người. Đại đế Hiên Viên. Bây giờ, bức tượng khổng lồ đang cầm trên tay một thanh kiếm to lớn. Trên kiếm có 3 chữ, Hiên Viên Kiếm. Lâm Thần đi đến trước bức tượng. 1 lạy, tạ ơn các bậc tiên hiền nhân tộc. 2 lạy, kính trọng tinh thần đấu tranh của nhân tộc. 3 lạy, vì số vận mệnh của nhân tộc. Lâm Thần lạy xuống. Kế tiếp, hàng trăm nghìn tiếng vang mạnh mẽ ngập tràn vào tâm trí Lâm Thần. Giết! Đồng lòng, đồng chí! Lúc này, Lâm Thần dường như nhìn thấy những bức tượng hàng trăm nghìn người bắt đầu di chuyển. Chúng di chuyển, bụi bám hàng ngàn năm trên người tựa hồ biến mất trong tích tắc. Rồi, hiện ra bộ giáp màu đen. Lá cờ long kỳ bay phấp phới. Lúc này, Lâm Thần cảm nhận được cả hoàng lăng đang rung chuyển. Hắn quay đầu lại. Bức tượng khổng lồ của Hiên Viên đã di chuyển. Nếu ngươi có thể chịu đựng được một kiếm của ta, tất cả ở đây sẽ là của ngươi. Tiếng nói vang lên trong tâm trí Lâm Thần. Đại đế nhân tộc, Hiên Viên, một kiếm. Đó là một bức tượng cao đến hàng trăm mét. Thời đại cổ nhân tộc, không phải là thời đại của hư thiên thần điện, mà là thời đại của thiên cung. Phạm vi của thời đại đó, và hư thiên thần điện, là khác nhau. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn hiện tại, nhân tộc chỉ là một chủng tộc phàm linh. Đó là hệ thống xâm nghiêm giữa thần linh và phàm linh, mà hư thiên thần điện đã thiết lập, dùng để kiểm soát vũ trụ. Vì vậy, đại đế nhân tộc Hiên Viên, chỉ nên có sức mạnh ở tam chuyển đỉnh phong, mức sức mạnh ngụy thần cảnh. Nhưng thực tế không phải vậy. Lâm Thần cảm nhận được, sức mạnh của một kiếm này của đại đế Hiên Viên, dường như đã tiến đến mức chân thần. Hắn chính là đại đế nhân tộc, là cường giả mạnh nhất của nhân tộc. Lúc đó, cường giả mạnh nhất của nhân tộc, cũng chỉ ở mức chân thần. Vậy thì, như Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân, cũng như các vị đạo chủ của Thiên Đạo Minh, họ có lẽ đều đang ở cấp độ thiên thần lục chuyển hoặc là thiên thần ngũ chuyển, cảnh giới cường thần. Họ đã phải trải qua hàng nghìn năm để phát triển đến mức chủ thần. Điều này giải thích được mọi thứ. Và đại đế Hiên Viên cũng rất thận trọng. Từ cuộc trò chuyện giữa hắn và Triệu Công, ta có thể nghe thấy rằng họ đã thiết kế lăng mộ này, để đảm bảo rằng nó sẽ không bị những kẻ phản bội nhân tộc phát hiện ra trong tương lai, và chỉ có những người lãnh đạo của nhân tộc mới có thể vào được. Tuy nhiên, chỉ cần vào đây chưa chắc đã có thể lấy đi mọi thứ. Bởi vì sau khi đến đây, ngươi cũng phải vượt qua thử thách của đại đế Hiên Viên. Sức mạnh của đại đế Hiên Viên đạt đến cấp độ chân thần. Nhưng đòn đánh của hắn càng ngày càng mạnh. Bây giờ, Lâm Thần có thể thấy, trên người đại đế có rất nhiều vật phẩm bổ trợ. Trên đầu là một cái mũ giáp to lớn mang theo tử khí hung ác. Bên cạnh đó, tay trái hắn còn cầm một lá cờ của Chu Điểu. Trước mặt đại đế, một cái Cửu Châu đỉnh cũng bắt đầu lơ lửng lên. Bên cạnh đó, còn có Bạch Hổ Sỉ, răng của Bạch Hổ. Đó là một con đao to lớn làm từ răng hổ, hổ sỉ đại đao. Không chỉ là một cái răng. Cuối cùng là Thanh Long Tiên đuôi, roi xanh long. Giống như một cái đuôi rồng rất lớn, đang vung vẩy trên không trung. Những vật phẩm này, có lẽ đều là bảo vật của cổ nhân tộc. Hiên Viên Kiếm, Cộng Công Đầu, Bạch Hổ Sỉ, Thanh Long Tiên, Chu Tước Kỳ, Cửu Châu Đỉnh. Chỉ có 6 món sao? Đương nhiên không phải. Cuối cùng, mới đến điểm quan trọng. Sơn Hà, lên. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ lăng mộ đều chuyển động. Một bức tranh cực lớn xuất hiện. Tiếng nói của đại đế Hiên Viên vang lên, Sơn Hà xã tắc đồ, bản đồ Sơn Hà xã tắc. Dầm. Lâm Thần cảm nhận được sự rúng động tột độ. Sơn Hà xã tắc đồ. Sau khi đại đế Hiên Viên triệu hồi ra bức tranh kia, Cảnh quan núi non xanh tươi và dòng nước xanh mát xung quanh lăng mộ biến mất, tất cả đều trở thành bức tranh khổng lồ này đang đè lên Lâm Thần. Điều này, mỗi một bảo vật đều khiến Lâm Thần cảm thấy chúng mang trong mình sức mạnh vô hạn. Đây đều là bảo vật của nhân tộc, bảo vật của Đại Đế Hiên Viên. Dù ban đầu chỉ có sức mạnh ở cấp độ chân thần, Đại Đế Hiên Viên cũng đã, dưới sự trợ giúp của những bảo vật này, đánh ra một đòn có sức mạnh vượt qua cấp độ chủ thần. Nhưng chưa kết thúc. Theo tiếng của Đại Đế Hiên Viên vang lên, các cường giả của nhân tộc, những người sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ, liệu các người có muốn cùng ta chiến đấu lần cuối? Giết! Phản hồi Đại Đế Hiên Viên là tiếng vang của hàng trăm nghìn người. Trong tích tắc, những tượng người đó cũng đầy sát khí. Tất cả các tượng người đều dường như trở nên sống động. Nhưng chúng đã là người chết, là tượng người và ngựa. Nhưng những tượng người và ngựa này vẫn có thể tiếp tục đánh trận, thậm chí là giết người. Và sức mạnh của họ, tất cả đều đổ vào cơ thể của Đại Đế Hiên Viên. Dầm. Lúc này, sức mạnh của Đại Đế Hiên Viên một lần nữa tăng vọt. Đã rõ ràng đạt tới cảnh giới bát chuyển. Là Đại Đế đang mượn sức mạnh. Ánh mắt của Lâm Thần trở nên sắc bén. Đúng. Hiên Viên gật đầu về phía Lâm Thần, thậm chí còn nhắc nhở Lâm Thần. Những tượng người này không phải là dành cho ta, nếu cảm thấy không công bằng, cũng có thể nếm thử. Hiên Viên là Đại Đế đang mượn sức. Còn Lâm Thần thì sao? Nhân Hoàng đang mượn sức. Phản ứng từ bên trong Lâm Thần lúc này đã đến. Mượn sức mạnh. Dung hợp. Những thứ này, hắn đã chơi từ lâu rồi. Linh hồn hải của nhân tộc, ta cũng có thể mượn. Đây chính là con đường đại đạo cuối cùng của nhân tộc. Vạn người cùng lòng, đế dân là một, nhân tộc đoàn kết, không thể đánh bại. Lời của Đại Đế Hiên Viên, một lần nữa vang vọng trong trái tim của Lâm Thần. Dường như, ngươi đã hiểu được rồi. Vậy, ngươi có thể bắt đầu thử. Họ, đều là người đất sét, nhưng cũng là linh hồn anh hùng của nhân tộc. Là chiến sĩ cổ xưa của nhân tộc, và càng là tử linh linh hồn đã chết của nhân tộc. Nghe đến đây, ánh mắt của Lâm Thần sáng lên. Hắn dường như đã hiểu ý của Đại Đế Hiên Viên. Những người này, bên trong có ý niệm của chiến sĩ cổ xưa nhân tộc. Lâm Thần có thể hấp thụ. Thậm chí, những người này cũng là một dạng tồn tại khác của tử linh. Trước đây trong linh hồn hải của Lâm Thần, từng có một đại quân tử linh đã chết khoảng 3000. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại người. Còn những người đất sét này, 30000, và tất cả, đều không sợ ánh nắng mặt trời. Khác với tử linh, có nghĩa là, tương lai, những người đất sét này có thể được Lâm Thần thu vào trong linh hồn hải của mình. Đó là 30000 chiến sĩ cổ xưa của nhân tộc đấy. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần mở mắt và lớn tiếng tuyên bố, ta, Nhân Hoàng Lâm Thần, từ khi bước vào chiến trường, đã tham gia nhiều trận chiến lớn nhỏ cho nhân tộc. Ta từng ở chiến trường cấp 2, với cảnh giới nhất chuyển đã đánh bại tam chuyển, bán thần, ta cũng từng ở chiến trường cấp 3 một mình đối đầu, giữ vững được danh dự thăng trầm của nhân tộc. Ngay cả trên chiến trường thần ma, ta cũng đã chiến đấu cho nhân tộc với thiên đế. Hôm nay, ta Lâm Thần, dưới tên của Nhân Hoàng, ra lệnh cho tất cả chiến sĩ cổ xưa của nhân tộc, cũng chiến đấu cho Nhân Hoàng đương đại của mình. Giết! Chỉ trong một lát mà cả Hoàng Lăng đều đang rung chuyển do tiếng la lớn. 300.000 chiến sĩ của cổ nhân tộc. Biến thành tượng người, tất cả có ý niệm mạnh mẽ. Tại khoảnh khắc này, tất cả đều hợp nhất với sức mạnh của Lâm Thần. Đây chính là con đường cao nhất của nhân tộc. Con đường vương đạo. Con đường vương đạo trong ý nghĩa thực sự. Đó là con đường có thể trực tiếp mượn sức mạnh của toàn bộ nhân tộc. Tại khoảnh khắc này, Lâm Thần có thể cảm nhận được con đường của mình, đang liên tục bị bổ sung và hoàn thiện. Sức mạnh ý chí của những chiến sĩ nhân tộc, thậm chí đã trực tiếp đưa sức mạnh của Lâm Thần lên một bậc nữa. Thánh lực của hắn đang tăng chóng mặt. Phá vỡ 1 tỷ. Thánh lực phá vỡ 1 tỷ, đó là khái niệm gì? Cho đến nay, ngay cả sáng thế chủ thần, cũng chưa bao giờ có sức mạnh vượt qua 1 tỷ. Hồn lực, ngược lại có thể phá vỡ 1 tỷ. Nhưng ý nghĩa của hai cái này không giống nhau. Hồn lực là thế giới tự tạo, vũ trụ tự tạo, dùng để áp chế đối thủ. Thánh lực và thần lực, cả hai đều đại diện cho con đường tấn công. Vì thế, phá vỡ 1 tỷ, Lâm Thần ước tính đó chắc chắn là một tiêu chí. Tiêu chí của cảnh giới bát chuyển, tiêu chí của cảnh giới thần vương. Tại khoảnh khắc này, thánh lực trên người Lâm Thần đang lưu chuyển, trong tay hắn thần ma hỗn độn thiên khuyết biến thành kiếm, rồi kiếm khí tụ họp, kiếm quang giống như lưỡi dao diệt thế, toàn bộ thánh lực đều ẩn chứa sức mạnh trong một đòn đánh này. Sau đó, kiếm quang hướng về phía đòn đánh của Đại Đế Hiên Viên, mạnh mẽ đâm vào. Bùm! Toàn bộ Hoàng Lăng đang rung chuyển. May mắn thay, vào lúc này, Sơn Hà Xã Tắc Đồ đã làm cho toàn bộ Hoàng Lăng ổn định trở lại. Lúc này, bức tượng của Đại Đế Hiên Viên bắt đầu vỡ vụn. Và Lâm Thần cũng nghe thấy tiếng nói của Đại Đế Hiên Viên. Rất tốt, đây chính là con đường vương đạo của nhân tộc, dường như ngươi đã hòa mình vào trạng thái cao nhất. Từ nay về sau, dù là ý chí nhân tộc hay hồn lực, hoặc thánh lực, ngươi đều có thể mượn, nhân tộc của chúng ta đã hoàn toàn trao vào tay ngươi. Hãy nhớ một câu, luôn tin vào trí tuệ của thế hệ sau. Khi tiếng nói của Đại Đế Hiên Viên kết thúc, tất cả các bức tượng đều bị phá vỡ. Lúc này, toàn bộ Hoàng Lăng bắt đầu sụp đổ. Nhưng Lâm Thần lại hoàn toàn bình tĩnh. Hắn mở rộng linh hồn hải của mình. Sau đó, tất cả các cường giả của cổ nhân tộc đều tiến vào linh hồn hải của Lâm Thần. Nhưng điều đó chưa đủ. Bởi vì, trong bức tượng của Đại Đế Hiên Viên, Lâm Thần còn phát hiện ra 7 tấm bia đá chữ cổ. Đúng, tổng cộng là 7 tấm. Tĩnh, Thụy, An, Hòa, Hoa, Hạ, Vương. 7 chữ cổ, dạng người rực rỡ. Đây chắc chắn là các bia đá chữ cổ mà cổ nhân tộc đã thu thập, phải không? Tổng cộng là 7 tấm. Không trách vì sao bức tượng của Đại Đế Hiên Viên có thể sống động đến vậy, và có sức mạnh khác thường đến vậy. Lâm Thần thu gom tất cả các bia đá chữ cổ này. Như vậy, số bia đá chữ cổ hắn sở hữu đã đạt đến 22 tấm. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Thần đã không còn đủ viên thánh tinh lấp lánh để tế luyện tất cả. Nếu tế luyện hết, hồn lực của Lâm Thần có thể đạt gần 600 triệu, phá vỡ ngưỡng 500 triệu. Bởi vì, trong số 7 tấm bia đá chữ cổ này, có 5 tấm là bia đá đặc biệt, có thể mang lại sức mạnh tăng cường lớn cho linh hồn hải cơ bản của Lâm Thần. Sau khi hoàn thiện con đường vương đạo, hắn đã hấp thụ tất cả ý niệm của cổ nhân tộc trong Hoàng Lăng, làm cho thánh lực của Lâm Thần vượt qua 1 tỷ. Bây giờ, những bia đá chữ cổ này cũng có thể đưa hồn lực của Lâm Thần lên tới cảnh giới thần vương. Có thể nói, Lâm Thần sau này sẽ là một cường giả mạnh mẽ có cảnh giới bát chuyển. Và bây giờ, chỉ cần Lâm Thần không bị linh hồn hải của Ma Hoàng hoặc trụ thần che khuất, hắn có thể sử dụng thánh lực vượt qua 1 tỷ, không cần dựa vào sức mạnh vũ trụ, cũng có thể đối đầu với một đòn của trụ thần hoặc Ma Hoàng. Tất nhiên, nếu có sức mạnh, tại sao lại không sử dụng nó? Sau khi thánh lực vượt qua 1 tỷ, liệu Lâm Thần có nhất định phải tự cao tự đại? Đương nhiên là không. Vì vậy, với thánh lực vượt qua 1 tỷ, cộng thêm sức mạnh của sinh mệnh, sức mạnh thôn phệ, sức mạnh dung hợp, sức mạnh của quy tắc, cùng với linh hồn hải, hồn lực. Bây giờ, Lâm Thần không chỉ là một cường giả mạnh mẽ giả mạo cảnh giới bát chuyển. Hắn chắc chắn có sức mạnh ở giai đoạn sơ kỳ của cảnh giới bát chuyển. Ngoài ra, hơn 300.000 cường giả cổ nhân tộc được tượng hóa cũng là một lực lượng quân sự. Tuy những cường giả cổ nhân tộc này, nếu tính về sức mạnh, chỉ có thể xem là đỉnh phong của tam chuyển, nhưng họ lại không sợ chết. Không sợ đau, hơn nữa, họ còn có thể trọng sinh, nói cách khác, họ có sinh mệnh vô hạn. Chỉ có điều sức mạnh của họ quá yếu. Nhưng, liệu có cách nào để kết hợp những cường giả cổ nhân tộc này lại không? Lâm Thần, người có khả năng dung hợp, đã nghĩ đến điều này. Lúc này, Hoàng Lăng đang dần sụp đổ, nhưng vẫn còn đủ thời gian. Lâm Thần nói to, thương tiếc cổ nhân tộc của ta, 360.000 linh hồn anh hùng đã chịu chôn cất trong Hoàng Lăng, để bảo vệ thế hệ sau. Hôm nay, ta, nhân hoàng Lâm Thần, muốn tái tạo vinh quang cho nhân tộc, làm sao có thể không an ủi những linh hồn anh hùng cổ nhân tộc này? Hãy dung hợp tất cả các cường giả cổ nhân tộc thành 12 tượng vàng, bảo vệ nhân tộc của ta, vĩnh viễn trấn áp vũ trụ. Theo lời của Lâm Thần, sức mạnh dung hợp trong hắn bắt đầu xuất hiện, và những linh hồn anh hùng cổ nhân tộc trong linh hồn hải hắn bắt đầu kết hợp. Như vậy, hơn 30.000 cường giả cổ nhân tộc đã được kết hợp lại thành một. Cuối cùng, trong quá trình sụp đổ của Hoàng Lăng, những tượng vàng khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, Lâm Thần cũng bắt đầu luyện hóa Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Về các bảo bối khác của nhân tộc, như Hiên Viên Kiếm, Lâm Thần thấy không có ích gì cả. Vì Hiên Viên Kiếm là kiếm của nhân tộc cổ đại đế, nên chắc chắn không thể đưa cho người khác. Nhưng Lâm Thần đã có người chọn rồi. Đó là Lâm Thí Thiên. Đây là con trai của mình, là hoàng đế của Long Linh Quốc. Cũng là con của nhân hoàng. Nói chung là đủ dùng. Nhưng, nếu Lâm Thần có thêm con cái sau này thì làm sao? Liễu Mộng Giao, Trí Tuệ Nữ Thần, Cát Vi và Moi, chắc chắn họ cũng muốn có con, phải không? Nhưng cũng không sao. Nếu sau này có thêm bảo bối, chỉ cần giữ lại một số là được. Ngoài ra, trong tay Lâm Thần còn có Cộng Công Đầu, Bạch Hổ Sỉ, Thanh Long Tiên, và Chu Tức Kỳ, những trang bị này đều có thể đưa cho các sủng thú của mình. Cộng Công Đầu là của Linh Xà Huyền Quy. Bạch Hổ Sỉ, đương nhiên là của Bạch Hổ. Thanh Long Tiên, Thanh Long giờ đây đã trở thành trận linh, không cần đến nó nữa, vậy thì đưa cho Thôn Thiên Hống. Cuối cùng, Chu Điểu nhận được lá Chu Tức Kỳ. 4 con sủng thú đã phi thăng, giờ đây đều đã được cường hóa bởi các bảo vật quý giá. Hiện tại, chúng đều có sức mạnh tương đương với các chân thần hàng đầu. Cuối cùng là Cửu Châu Đỉnh. Đây chính là một bộ bảo vật quý giá. Cửu Châu Đỉnh là gồm có 9 cái đỉnh. Lâm Thần đã thực hiện tế luyện cho tất cả. Diện tích của linh hồn hải của hắn tăng thêm tới 9 triệu. linh hồn lực của hắn ta đã đạt đến 400 triệu. Còn có 7 tấm cổ tự bi, chưa được tế luyện. Lúc này, Lâm Thần ngước nhìn lên trời. Rất sớm, hắn ta sẽ trở lại chiến trường. Khi Hoàng Lăng sụp đổ, Lâm Thần từ từ nhìn thấy bầu trời. Nhưng sao không gian ở trên cả cực kỳ yên tĩnh? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.